Trảm yêu ma lạt Bạch Thái, chương 49, quỷ môn quan cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thường Uy ngồi xuống, trong lòng đã mắng chửi tổ tông 18 đời của tên mù bên cạnh. Nào phải bọn ta bắt cóc mấy con dê béo, rõ ràng là rước về mấy vị tổ tông. Thường Uy không nhìn ra Vân Khuyết, Mục Thanh Giao và Môn Lục có năng lực gì. Nhưng hắn rất rõ ràng năng lực của hổ yêu cấp 7. Chỉ cần người ta động thủ, toàn bộ mấy trăm người của Hắc Phong trại, tất cả đều trở thành điểm tâm. Thái độ của Thường Uy lập tức thay đổi, từ tham lam vô độ, cao cao tại thượng lúc trước, trở nên cẩn thận dè dặt, khép nép khúm núm. Bảo bối này, đại đương gia có vừa ý không? Vân Khuyết cười tủm tỉm nói. Nhờ phúc của Vân công tử, đời ta thế mà lại được thấy chí bảo như vậy, chết cũng không tiếc. Thường Uy ra sức dịch cái ghế sang một bên, sợ bị hổ đầu cắn cho một cái. Nếu đại đương gia đã vừa ý như vậy, vậy thì nhận lấy đi. Vân Khuyết nói, Vân công tử nói gì vậy? Đây là gia truyền chí bảo của ngươi, ta sao có thể đoạt bảo vật của ngươi chứ? Vân công tử hãy cất đi, ngàn vạn lần đừng lấy ra nữa. Thường Uy vội vàng nói, ngoại trừ bảo bối này, ta không còn gì khác. Nếu đại đương gia không nhận, vậy chúng ta đành ăn trực ở đây. Vân Khuyết nói, Vân công tử cứ yên tâm, chỉ cần ta có một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Cứ yên tâm ở lại, người một nhà đừng khách khí như vậy. Thường Uy cười khổ nói, đa tạ đại đương gia thu nhận. Vân Khuyết nói, không biết Vân công tử dự định ở lại Hắc Phong trại bao lâu? Nhà ngươi còn người thân nào khác không? Nếu không tìm được cũng không sao. Hắc Phong trại ta người đông, ta sẽ phái người đi tìm giúp ngươi. Thường Uy cười làm quen nói, ta cũng không giấu gì đại đương gia, người nhà ta đều đã chết hết, ta thấy Hắc Phong trại rất tốt. Sau này xem đây là nhà, ở lại luôn. Vân Khuyết nói, Thường Uy muốn khóc lớn một trận. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu thế nào gọi là mời thần dễ, tiến thần khó. Thấy Vân Khuyết trêu chọc tên đại đương gia của Hắc Phong trại, Mục Thanh Giao cố nén cười. Vân Khuyết rõ ràng có thể lộ ra thực lực uy hiếp đối phương, nhưng lại muốn giả heo ăn thịt hổ, còn không ăn một ngụm, mà là trước tiên dọa cho đối phương hồn phi phách tán, sau đó mới cướp lấy Hắc Phong trại. Loại thủ đoạn này thật sự quá xấu xa. Tuy rằng cảm thấy thủ đoạn của Vân Khuyết có phần tàn nhẫn, nhưng Mục Thanh Giao không thể không thừa nhận nàng rất hả hê. Trước tiên giả trang thành tiểu cô nương yếu đuối đáng thương, đối mặt với ác nhân bất lực, kết quả trong nháy mắt biến thành nữ ma đầu muốn mạng, dọa cho tên ác nhân kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Loại tương phản này thật sự là vô cùng sảng khoái. Thường Uy biết rõ Vân Khuyết đã quyết tâm ở lại Hắc Phong trại. Hắn cắn răng một cái, nói, nếu Vân công tử đã không xem ta là người ngoài, ta đây cũng không thể keo kiệt được. Sau này ngươi chính là đại đương gia của Hắc Phong trại. Vân Khuyết khiêm tốn xua tay nói, ta đến sau, sao có thể ngồi lên vị trí đại đương gia của ngươi được. Nói ra ngoài cũng khó mà khiến người ta tâm phục khẩu phục. Vậy đi, ta làm nhị đương gia. Được, Thường Uy đứng dậy đi ra ngoài, giống to một tiếng, triệu tập mọi người. Không bao lâu sau, tất cả mọi người trong Hắc Phong trại đều tụ tập ở đây. Thường Uy một tay chống nạnh, một tay nắm lấy cổ tay Vân Khuyết, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Vân huynh đệ chính là nhị trại chủ của Hắc Phong trại chúng ta. Lời của hắn cũng có trọng lượng như lời ta, kẻ nào dám không nghe theo, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Các ngươi nghe rõ chưa? Đám sơn phỉ ngây ra một lúc, sau đó đồng thanh hô lớn. Rõ ràng, sơn phỉ sang quay chính là đơn giản thô bạo như vậy. Vân Khuyết cứ như vậy trở thành nhị đương gia của Hắc Phong trại. Mà Mục Thanh Giao tuy rằng xinh đẹp như tiên nữ, nhưng thân là nhị đương gia phu nhân, trong Hắc Phong trại không còn ai dám nhìn nàng thêm một cái nào nữa. Trong sơn trại không có vương pháp, mọi chuyện đều do trại chủ định đoạt. Hôm nay mời ngươi ăn cơm hay là chém đầu ngươi, đều phải xem tâm tình của trại chủ. Thường Uy tự mình chọn hai gian phòng tốt nhất, đuổi hết sơn phỉ bên trong ra ngoài, nhường lại cho Vân Khuyết. Hắn còn dặn dò đầu bếp trong trại làm một bữa tiệc thật long trọng, để tẩy trần cho nhị đương gia. Tiễn mọi người xong, Thường Uy ủ rũ quay về phòng. Vừa vào phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là đánh cho tên mù kia một trận. Đại đương gia tha mạng, đánh nữa ta chết mất. Tên mù vội vàng cầu xin. Thường Uy dừng tay, mắng, tên sao chổi kia, sớm muộn gì Hắc Phong trại cũng bị ngươi phá hủy. Đại đương gia, chuyện này không trách ta được, ta còn tưởng bọn họ là dê béo, ai ngờ lại là Diêm Vương. Tên mù ôm đầu nói. Thường Uy thở dài một tiếng, nói, khó trách gần đây ta luôn xui xẻo, đánh bạc thì thua, ăn thịt cũng bị mắc răng, thì ra là điềm báo tai họa đến. Biết vậy thì ta đã ở yên trong trại, không ra ngoài nữa. Tên mù dè dặt nói, đại đương gia, nay đoán xem bọn họ muốn ở lại đây bao lâu. Nếu như chuyện làm ăn của chúng ta bị người ngoài phát hiện thì phiền toái lắm. Thường Uy nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói, chưa rõ, xem ra bọn họ muốn ở lại đây một thời gian. Tối nay, ngươi đi xử lý số hàng kia đi, chuyển ra khỏi sơn trại, tìm nơi nào kín đáo cất giấu. Đại đương gia yên tâm, ta sẽ giải quyết thỏa đáng. Tên mù cam đoan. Vân Khuyết rất có khẩu vị, dọc đường đi đều không được ăn gì ngon. Đến sơn trại, Vân Khuyết quyết định phải nghỉ ngơi cho khỏe, ăn uống thật ngon, cho nên hắn đi nhà bếp xem thử. Đầu bếp của sơn trại đều là xuất gia nửa đường, căn bản chẳng ai biết nấu ăn, bọn họ chỉ cần nấu chín là được. Vân Khuyết phân phó cho mấy tên sơn phỉ đi giúp đỡ, để Môn Lục phụ trách nấu ăn. Ngoại trừ việc có thể uống nước, Môn Lục chẳng còn bản lĩnh gì, nhưng nấu ăn thì quả thật không tệ. Buổi tối, một bàn ăn được dọn lên đầy ắp, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng đều là những món ăn dân dã, sắc, hương, vị đều đủ cả. Thường Uy vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tên mù thì cắm đầu ăn, đôi đũa như mọc mắt, chỉ gắp thịt. Kỳ thật Vân Khuyết cố ý để Môn Lục xuống bếp. Bọn sơn phỉ này làm nghề cướp bóc giết người, ai biết được trong thức ăn của bọn chúng có bỏ thêm gì hay không, sao hắn có thể yên tâm ăn cho được. Trên bàn rượu, Vân Khuyết và Thường Uy ngươi một câu, ta một câu, toàn là những lời khách sáo. Cả hai đều không moi được lai lịch của đối phương. Ăn cơm xong, bốn người trở về phòng. Hai gian phòng, bốn người ở, Vân Khuyết và Mục Thanh Giao đã giả làm vợ chồng, đương nhiên là ở chung một phòng. Môn Lục và Bình Sơn Quân ở phòng bên cạnh. Trước khi vào phòng, Môn Lục lưu luyến nhìn Vân Khuyết, nước mắt lưng tròng. Cả đời nó chưa từng ở chung phòng với hổ yêu cấp 7. Nó sợ buổi tối ngủ quên sẽ bị nàng ta nuốt vào bụng. Đóng cửa phòng, Vân Khuyết ở một cái thật dài, duỗi lưng nói, bôn ba nửa tháng, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Mục Thanh Giao nhìn bản đồ trên bàn, khẽ nhíu mày nói, nơi này cách Thiên Kỳ không xa, trên đường phải đi qua thành Bát Sơn. Thành Bát Sơn được bao bọc bởi 8 ngọn núi, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, là một trong những nơi trọng yếu bảo vệ hoàng thành. Không thể đi đường vòng, từ trấn Tàng Thạch đến đây, thành Bát Sơn chính là thành trì lớn cuối cùng trước khi đến Hoàng Thành. Hồng Liên Giáo chắc chắn đã bố trí rất nhiều người ở đây. Có lẽ còn bày ra 10 mặt mai phục, chỉ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng cũng có tin tốt, thành Bát Sơn là nơi trọng yếu, cho nên từ thời Đại Yến đến nay, Đại Tấn vẫn luôn xem thành Bát Sơn là trọng trấn, phái rất nhiều binh lính canh giữ. Tô Hồng Sơn tướng quân trấn thủ thành Bát Sơn là bạn tốt của phụ thân ta. Chắc chắn không phải người của Hồng Liên giáo. Ông ấy nhất định sẽ giúp ta. Phân tích xong lộ trình, Mục Thanh Giao không khỏi cảm khái nói với Vân Khuyết. May mà có ngươi, bằng không dọc đường đi ta không biết đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Mỗi một thôn xóm, thành trấn đều là cạm bẫy với ta. Nhìn vào bản đồ có thể thấy, dọc đường đi, bọn họ đã phải đi đường vòng, tránh rất nhiều thành trấn. Bây giờ chỉ còn thành Bát Sơn cuối cùng, nên cảm tạ Bình Sơn quân mới đúng. Đường đường là hổ yêu cấp 7 lại bị chúng ta biến thành ngựa. Chắc chắn chuyến đi này là bóng ma cả đời nó không thể nào quên. Vân Khuyết cười nói, quận chúa điện hạ phải giữ lời. Đừng quên xin cho nó một tấm hành yêu lệnh. Yên tâm, ta sẽ không quên. Đợi đến khi trở về Hoàng Thành, ta sẽ lập tức đi gặp Hoàng Huynh. Xin cho nó một tấm hành yêu lệnh. Mục Thanh Giao nói, trong mắt Hoàng đế, địa vị của Linh Vân quận chúa không hề thua kém các vị hoàng tử. Muốn một tấm hành yêu lệnh không phải chuyện khó. Vị tướng quân trấn thủ thành Bát Sơn kia, tu vi thế nào? Vân Khuyết hỏi, hình như là ngũ phẩm võ giả. Tô bá bá rất lợi hại. Lúc ta còn nhỏ, phụ thân thường xuyên luận bàn võ công với ông ấy. Mục Thanh Giao nói, ngũ phẩm, đúng là rất lợi hại. Nhưng chúng ta không thể nhờ ông ấy hỗ trợ. Vân Khuyết nói, Mục Thanh Giao ngạc nhiên hỏi, một cao thủ ngũ phẩm, cộng thêm binh lính trong thành, cho dù Hồng Liên giáo có dốc toàn lực cũng chưa chắc đã công phá được. Nếu ta nói rõ tình hình, Tô bá bá nhất định sẽ phái binh lính hộ tống ta. Chính vì ông ấy sẽ phái binh lính hộ tống ngươi, cho nên chúng ta mới càng không thể nhờ ông ấy. Vân Khuyết vừa ngáp vừa nói, ngươi sợ giáo chủ Hồng Liên giáo sẽ đích thân ra tay. Nếu như hắn ta là tứ phẩm, cho dù Tô bá bá không phải đối thủ, nhưng cũng có thể ngăn cản hắn ta một lúc. Mục Thanh Giao nói, nàng cho rằng biện pháp tốt nhất chính là nhờ tướng quân và binh lính trong thành hỗ trợ. Dù sao nơi này cũng là địa phận của Đại Tấn, cách Hoàng Thành không xa. Nếu như giao chiến, chỉ cần cao thủ trong Hoàng Thành nhận được tin, nhất định sẽ đến chi viện. Nhưng Vân Khuyết lại nghĩ khác. Nếu như giáo chủ của bọn chúng là tứ phẩm võ giả, hoặc là tứ phẩm đạo môn hay nho gia, vậy thì biện pháp của ngươi không thành vấn đề. Cao thủ ngũ phẩm cộng thêm binh lính trong thành, thay phiên nhau chiến đấu cũng có thể ngăn cản được hắn ta. Nhưng ngươi có nghĩ đến, nếu hắn ta là tứ phẩm vu tu hay không? Vân Khuyết gõ ngón tay lên bàn, nói, trong thiên hạ, nếu nói về ám sát, thì không có ai có thể so sánh với vu tu. Nếu như tứ phẩm vu tu biết được hành tung của ngươi, bọn chúng có cả ngàn cách giết ngươi mà không ai hay biết. Cho dù ngươi có thêm nhiều hộ vệ cũng vô dụng, chỉ càng khiến bọn chúng dễ dàng tìm được ngươi hơn. Vu tu của Ô Gia Trải đã chứng minh, trong Hồng Liên giáo có rất nhiều cao thủ vu đạo. Theo Vân Khuyết, Mục Thanh Giao được càng nhiều người bảo vệ thì sẽ càng chết nhanh hơn. Mục Thanh Giao trầm ngâm một lúc, gật đầu đồng ý, tuy rằng nàng không có tu vi, nhưng nàng biết rất rõ về các loại tu sĩ trong thiên hạ. Nàng biết Vân Khuyết nói không sai, bát phẩm pháp vu có thể tiến vào giấc mơ giết người. Huống chi là tứ phẩm vu tu, Hoàng Thành đã ở ngay trước mắt, nhưng thành Bát Sơn lại trở thành Quỷ Môn Quan cuối cùng. Linh Vân quận chúa thông minh lanh lợi, vậy mà trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được cách nào. Vân Khuyết đá giày, nằm xuống giường, nói, biện pháp tốt nhất chính là lặng lẽ trà trộn vào thành Bát Sơn. Khó lắm, Hồng Liên giáo sẽ không buông lỏng cửa ải cuối cùng này. Mục Thanh Giao lo lắng nói, không trà trộn vào được, vậy thì để cho binh lính trong thành đuổi chúng ta ra ngoài. Vân Khuyết nói, chẳng phải ngươi nói không thể nhờ bọn họ hộ tống sao? Mục Thanh Giao càng khó hiểu. Hoàng tộc các ngươi rất coi trọng chuyện tiễn khách. Nếu gặp phải ác khách, Ngươi sẽ làm gì? Vân Khuyết hỏi. Khách đến thì cười mặt chào đón, ác khách thì ném chén đuổi đi. Chuyện tiễn khách, hoàng tộc chúng ta cũng giống như người thường, không có gì khác biệt. Mục Thanh Giao nói, không, có khác biệt, các người gặp phải ác khách chỉ biết ném chén đuổi đi. Còn chúng ta là những kẻ thôn quê, nếu gặp phải ác khách, không chỉ ném chén, mà còn đánh cho bọn chúng một trận, đuổi ra khỏi thôn. Vân Khuyết cười gian xảo nói, nếu muốn bình an đi qua thành Bát Sơn, vậy chúng ta phải trở thành ác khách, để cho binh lính trong thành đuổi chúng ta ra ngoài. Tốt nhất là đuổi chúng ta đến tận chân hoàng thành. Cách chương.